Xin chào trường An Phi 10, chương 419, chuẩn bị một lễ vật trọng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Thị Lang tin rằng không chỉ riêng mình hắn, mà trong mắt nhiều người, Thái Phó cũng là một nhân vật như vậy. Thái Phó có được uy vọng như hiện nay, trong lòng văn nhân thiên hạ được xem như tấm gương đạo đức. Không chỉ vì tài học không thể nghi ngờ, mà còn do phong cách hành sự suốt 10 năm như một. Không đổi thay, Sở Thái Phó là người kiên định bảo vệ bản tâm. Từ thuở thiếu niên bước chân vào chốn quan trường, đã nổi danh với tính cách thẳng thừng, không nể nang bất kỳ ai. Tâm ý phê phán không nương tay của ông chưa bao giờ thay đổi dù địa vị hay tuổi tác. Ông rất khinh miệt việc kết giao quyền quý, huống chi là kết bè kéo phái. Vì vậy, khi mới làm quan ở Kinh Thành, ông đã phải chịu không ít sự đố kỵ và áp chế. Tuy nhiên, Thái Phó có đầu óc cứng cỏi, dù đôi lúc có vẻ cuồng ngạo nhưng lại sở hữu tài trí hơn người. Những sự kiện bị chèn ép thời trẻ của Thái Phó vẫn được lưu truyền trong giới văn nhân. Và trong đó không thiếu những giai thoại điển hình, như khi bị đồng liêu vu oan, phải vào ngục giam, nhưng chưa đầy 10 ngày sau, ông đã ung dung ra khỏi nhà lao, còn người giăng bẫy ông thì bị đưa vào thay thế. Một lần khác, một gian thần không ưa Thái Phó, một buổi chiều sáng nọ, bèn cố tình thì thầm bên tai ông ngay khi hai vị ngự sử đi ngang qua. Việc lần trước nhờ Thái Phó, không biết đã có kết quả chưa? Ý đồ của hắn là muốn tạo lời đồn không rõ ràng để kéo Thái Phó xuống nước. Nếu Thái Phó vội vã phủ nhận thì chính là trúng kế. Nhưng vị Thái Phó trẻ tuổi lại không phủ nhận, mà còn tỏ vẻ bừng tỉnh, thì thầm đáp, ngài nói chuyện ấy sao? Kẻ kia ngẩn người, dấy lên một linh cảm không lành. Thái Phó trẻ đã làm ra vẻ khó xử, giọng trầm thấp, gia đình hạ quan có người sơ lược y đạo, nhưng nói đến chữa bệnh trĩ, thật là chưa hẳn thành thạo. Mặt vị quan nọ lập tức biến sắc, định ngắt lời, nhưng lại nghe Thái Phó chân thành đề nghị. Bệnh của giả đại nhân đã ảnh hưởng không nhỏ, cũng không nên giấu bệnh sợ thầy, chi bằng dâng tấu thỉnh cầu hoàng thượng tìm y tài khắp nơi. Nói thật, hạ quan bất lực, mong đại nhân lượng thứ. Nói đoạn, ông cúi chào rồi ung dung rời đi. Nhìn ánh mắt của hai vị ngự sử thoáng lướt qua hông mình. Vị quan nọ nghẹn lời, giận dữ nhưng lại chẳng biết biện minh thế nào, đành lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, phản ứng này lại như ngầm xác nhận lời của Thái Phó. Rất nhanh chóng, lời đồn vị quan này mắc bệnh trĩ đã lan truyền khắp triều đình. Kể từ đó, ông dần dần được xem như một nhân vật có tiếng tăm lớn trong giới văn nhân. Đồng thời cũng được tiên đế trọng dụng để giữ cân bằng quyền lực. Quan trường ban đầu là nơi ông bị cô lập, dần dần biến thành nơi ông đơn độc đè nén cả quan trường. Thêm vào đó, Thái Phó hành sự chính trực, không chút tham quyền, luôn giữ thái độ trung lập, cũng không có ý định để con cháu nhà mình vào quan trường. Không cầu danh lợi, chỉ một lòng giữ cốt cách kiên cường của văn nhân. Những kẻ thù ghét ông từ chỗ muốn trừ khử ông đã chuyển thành e ngại không dám đụng vào. Ngài không cho phép con cháu làm quan. Lời nói cũng rất Thái Phó. Các người ai làm quan mà hơn được lão phu. Đã không hơn thì ngoan ngoãn ở nhà. Đừng làm mất mặt ta. Con cháu họ Sở dù không làm quan nhưng lại có tiếng tăm trong giới văn học. Cả gia tộc đều trong sạch. Càng khiến văn nhân kính phục. Ngẫm về nhiều chuyện hào hùng thời trẻ của thầy, nhìn lại lão nhân tóc trắng xóa, Trạm Thị Lang bất giác cảm thán, nhưng thầy ghét nhất là người khác cảm thán trước mặt mình. Nên hắn chỉ nói nhẹ, thưa thầy, năm nay than trong thư phòng thầy đốt đặc biệt nhiều, có phải cơ thể thầy bắt đầu sợ lạnh rồi chăng? Hắn lo lắng cho sức khỏe của thầy mỗi khi đông về. Không ngờ lão nhân đáp lại, có một con dê con hiếu thuận biếu ta ít bạc mua than, nên năm nay đốt nhiều hơn một chút. lời ông tuy lạnh nhạt nhưng lại ẩn chút niềm vui thỏa mãn. Hạ xong một quân cờ, lão thái phó ngước nhìn Kiều Ương và Trạm Thị Lang rồi hỏi. Sao, các ngươi không có sao? Kiều Ương và Trạm Thị Lang đều cho rằng, dê con mà thái phó nhắc đến là con cháu họ Sở. Trạm Thị Lang cười đáp, mấy đứa nhà thần làm gì có hiếu tâm đến thế? Kiều Ương cũng đáp, hai đứa nhà thần còn chưa lớn, chưa nói gì đến hiếu kính. Không đúng, Miên Miên thì có lẽ được coi là con dê nhỏ đã ra đồng. Dù sao con bé cũng làm ở Y Đường Quốc Tử Giám. Mỗi tháng có tiền lương, nhưng số tiền đó, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Gần đây con bé còn dựng lều thuốc ngoài thành chữa bệnh cho phụ nữ trẻ em không được phép vào thành. Ông phải bỏ không ít bổng lộc để trợ cấp. Thái phó nghe vậy tỏ vẻ hài lòng, có vẻ như khoản bạc mua than là đặc biệt dành riêng cho ông rồi. Nhưng 20 vạn lượng có phần hơi nhiều, chỉ đốt than sao hết nổi. Nghe Kiều Ương kể về con gái mở lều thuốc ngoài thành giúp dân nghèo, thái phó suy nghĩ rồi bảo, số bạc than vẫn còn nhiều, chi bằng đem đến lều thuốc của con gái ngươi vậy. Kiều Ương nghĩ chắc cũng chỉ vài trăm lượng, bèn vui vẻ nhận lời và cảm tạ. Nghe thấy hai chữ Y Trạm, Trạm Thị Lang tò mò hỏi vài câu. Sau khi nghe xong, ông không khỏi tán thán, Kiều tế tửu quả thực có cách dạy con. Tài danh của Lệnh Lang, tại hạ cũng nghe qua. Nhà ngài với đôi con như vậy, chỉ cần thời gian, ắt sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Kiều Ương liên tục xua tay cười đáp, đâu dám đâu dám. Trạm Thị Lang lại ca ngợi một học trò khác mà Kiều Ương dạy dỗ, Thường Thứ Sử ở Giang Đô. Nhắc tới Thường Thứ Sử, Trạm Thị Lang không giấu được vẻ hài lòng. Chiến sự vốn ngốn tiền như nước, nhưng Thường Thứ Sử lại thành công trong việc lấy chiến nuôi chiến trong cuộc đối đầu với quân Hoa. Việc Hoa quốc xin hàng lần này không tránh khỏi phải bồi thường nặng nề, triều cống không thể thiếu. Thường Thứ Sử đích thân đi nhận thư cầu hòa, lẽ nào lại để Hoa quốc dễ dàng thoát khỏi? Ngoài ra, Đông La lần này đổi chủ cũng nhờ Thường Thứ Sử giúp đỡ, số tiền triều cống năm sau hẳn sẽ không hề ít. Mấy vị lão nhân trong hộ bộ đã lén tính toán sơ qua, ước chừng trận chiến ở Giang Đô sau khi trừ tổn thất vẫn còn dư giả không ít. Một võ tướng như thế sao có thể không được yêu thích? Đối diện với vị thầy của Thường Thứ Sử, Trạm Thị Lang không tiếc lời tán thưởng. Kiều tế tửu tuy nhận lời khen nhưng không thể chuyên tâm hưởng thụ, vì thái phó đang công kích dồn dập trên bàn cờ, khiến ông phải gấp gáp ứng phó. Mồ hôi bắt đầu rịn ra do lò than quá nóng. Mãi đến khi Trạm Thị Lang nhắc đến các võ tướng khác đang ngoài biên cương, không thể không nói tới sự phiền não do phản loạn ở Khang Định Sơn. Và khi nhắc đến Hàn Quốc công Lý Hiến, sự phiền não lại càng nhân đôi. Lý Hiến đi lần này đã nửa năm rồi phải không? Kiều Ương lúc này dường như đã nhận thua, bèn nhân cơ hội hỏi chuyện. Đúng vậy, Trạm Thị Lang thở dài, nửa năm qua mất Động Đình rồi lại để mất Nhạc Châu, giờ chỉ còn trông mong giữ vững Kinh Châu. Trước năm mới chắc sẽ không có biến cố gì. Vùng Kinh Châu hiện tại lạnh giá, lại mưa tuyết dày đặc, đại quân Biện Xuân Lương chưa dám tiến công. Kiều Ương ngập ngừng hỏi, thánh thượng, chẳng lẽ không có chỉ thị khác sao? Dẫu biết thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, võ tướng ở ngoài chỉ huy, nửa năm không thành công cũng là chuyện bình thường. Nhưng việc để mất Động Đình và Nhạc Châu ngay dưới tay Lý Hiến, lại càng lo lắng khi trọng trách phòng thủ Kinh Châu cũng giao vào tay y. Dù Lý Hiến là tiểu bối trong nhà thánh thượng, thánh thượng có thể tin tưởng dùng y, nhưng đứng trước an nguy quốc gia, thánh thượng không nên phân biệt quá nhầm lẫn. Thánh thượng đã có sắp đặt, Trạm Thị Lang đáp, đang chờ Tiêu Mân tướng quân hồi kinh. Tiêu Mân trước đó phụng chỉ rời kinh để bình định vài cuộc nổi loạn ở vùng Kính Châu, chủ yếu là do các hào cường địa phương cấu kết lưu dân gây rối. nay đã bình định xong. Tiêu Mân đang trên đường về kinh. Đợi qua Tết, khi được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đầu năm sau Tiêu tướng quân sẽ phụng chỉ tới Kinh Châu. Trạm thị lang nói, Kiều Ung có chút an tâm hơn. Tiêu tướng quân là người từng cùng Tuế Ninh đánh bại Từ Chính Nghiệp. Nghe nói người này cẩn trọng trầm ổn, là một nhân vật đáng tin cậy. Ông bèn nói, vậy chỉ mong năm sau có chuyển biến tốt. Ngày nào Biện Xuân Lương còn loạn, thì ngày ấy Kinh Thành còn khó lòng an ổn. Lúc này, Kinh Châu, nơi cách Kinh Thành chỉ 1.200 dặm, cũng đã vào đêm. Tin tức chiến thắng lớn của Thường Tuế Ninh ở Hoàng Thủy Dương đã truyền đến doanh trại quân Kinh Châu vài ngày trước, nhưng bị Lý Hiến lấy lý do gây sao động quân tâm mà nghiêm cấm, không cho phép binh sĩ bàn luận. Hiện giờ, cả doanh trại chìm trong tĩnh lặng đáng sợ. Những binh sĩ canh đêm trong tuyết đều mang vẻ mặt tê dại nhưng căng thẳng. Dù thời tiết gần đây mưa tuyết dày đặc, họ cũng không ngừng thao luyện. Lý Hiến muốn lợi dụng khoảng thời gian quân biển không thể tấn công do thời tiết khắc nghiệt để tăng cường huấn luyện binh sĩ. Trong mắt y, thất bại trước Biện Xuân Lương là do binh sĩ của mình rời rạc kém cỏi. Nếu di mẫu của y chịu giao 3 vạn quân Huyền Sách ở Kinh Thành cho y, thì chắc chắn y đã sớm đánh bại Biện Xuân Lương rồi. Nhưng giờ y chẳng có tư cách yêu cầu. Di mẫu đã thất vọng và bất mãn với y, nên không đời nào giao Huyền Sách quân bảo vệ Kinh Thành cho y trước khi y rời kinh. Di mẫu đã hứa hẹn, chỉ cần y đánh bại Biện Xuân Lương, lập được thanh danh trong quân đội, thì sau này mới có thể giao Huyền Sách quân vào tay y một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng hiện tại, nghĩ đến thanh danh trong quân đội, hình ảnh thoáng hiện trong đầu Lý Hiến là khuôn mặt non nớt vừa mới lột bỏ vẻ ngây thơ của một thiếu nữ. Chiến thắng vang dội tại Hoàng Thủy Dương đã khiến con gái Thường Khoát một lần nữa nổi danh. Tin đồn về ngôi sao tướng quân chuyển thế ngày càng lan rộng, ai ai cũng biết đến. Giữa cảnh thất bại liên tiếp, Lý Hiến người xưa nay vốn giỏi kìm nén cảm xúc, giờ đây trên trán đã không giấu nổi vẻ dữ dằn. Sau khi từ biên giới phía Nam trở về kinh, y tưởng rằng mình sẽ được trao cho cơ hội thể hiện tài năng. Nhưng mọi thứ trước mắt lại chẳng hề giống như y dự liệu. Công danh, vinh quang đều thuộc về Thôi Cảnh và cha con Thường Khoát. Còn y chỉ có thể dẫn theo đoàn quân bại trận, khốn khổ trấn giữ nơi đây đúng vào dịp cuối năm, nghĩ đến những lời trách phạt nghiêm khắc từ triều đình cách đây không lâu. Cùng cảnh văn võ bá quan trong triều chắc hẳn khinh thường coi thường mình. Lý Hiến siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận dữ trong lòng. Lúc này, một binh sĩ bước vào chướng báo, bẩm chủ soái, theo tin từ thám báo, đại quân Biện Xuân Lương đang uống rượu chè chúc mừng trong thành Nhạc Châu. Dân chúng trong thành hoang mang lo sợ. Nhạc Châu từng nhiều lần hứng chịu sự cướp phá tàn bạo của quân Biện. Ban đầu giết hại quan viên sĩ tộc trong thành, sau đó vung đao vào thường dân vô tội. Những dân chúng còn sống sót giờ đây cũng chẳng khác gì nô lệ, phải lao động theo lệnh quân Biện, đồng thời sống trong nỗi sợ hãi bị chém giết bất cứ lúc nào. Vị binh sĩ này chỉ nói giản lược tình cảnh đó trong 4 chữ. Hoang mang lo sợ, uống rượu chúc mừng, ánh mắt Lý Hiến dần tối lại, chú ý ngay đến sự ngạo mạn của quân Biện. Y liếc nhìn nữ nhân vận lam y đang quỳ bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm, đợi khi tiết trời ấm lại vào năm sau, ta muốn chuẩn bị cho Biện Xuân Lương một lễ vật thật hậu hĩnh. Y nói chậm rãi, lễ vật này phải chuẩn bị ra sao? A Nhã Lan, ta cần ngươi cùng ta bàn bạc. A Nhã Lan nhận ra ngụ ý trong lời nói của y, ánh mắt hơi động, rồi khẽ gật đầu. Lý Hiến trong mắt lộ rõ quyết tâm không gì lay chuyển. Muộn nhất là tháng 4 sang năm, y nhất định sẽ tiêu diệt quân Biện trong một trận. Ở một nơi khác, Thường Tuế Ninh sau khi rời khỏi Hoa Quốc, biết tin Việt Châu đã yên ổn, Ishimoto Takehiko cũng đã bị xử tử, liền yên tâm dẫn quân trở về. Tinh Châu và Đông La là hai vùng mà đoàn quân của Thường Tuế Ninh buộc phải đi qua trên đường về Giang Đô. Ban đầu, Thường Tuế Ninh dự định chỉ dừng chân ngắn tại Đông La để dự lễ đăng cơ của Kim Thừa Viễn. Sau đó lập tức khởi hành về Giang Đô để kịp về phủ thứ sử trước Tết. Nhưng năm nay là một mùa đông khắc nghiệt hiếm có. Mới vào tháng Chạp mà một số khu vực biển Hoàng Thủy Dương đã đóng băng. Việc đến Đông La đã mất gần gấp đôi thời gian dự kiến. Sau khi bàn bạc cùng Vô Tuyệt và các bộ tướng, Thường Tuế Ninh cuối cùng quyết định sẽ đợi qua Tết rồi mới lên đường về Giang Đô. Băng trôi trên biển và các dải đá ngầm ẩn bên dưới là mối nguy lớn với tàu thuyền. Vừa kéo dài hành trình lại vô cùng nguy hiểm. Giờ đây chiến sự đã kết thúc. Không cần phải mạo hiểm đi thuyền chỉ để trở về trước Tết. Đây là điều mà các bộ tướng và Thường Tuế Ninh đều nhất trí. Về Giang Đô, đã có lực lượng bộ binh mạnh mẽ gấp bội đóng giữ. Sở Hành và phó tướng Kim cũng đã trở lại. Có họ ở đó, Giang Đô chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn. Sau khi quyết định, Thường Tuế Ninh cho người báo lại tin này với toàn quân. Các tướng sĩ cũng không cảm thấy thất vọng vì không thể về Giang Đô đón Tết. Đa số binh sĩ không phải người Giang Đô. Sau trận chiến thắng lợi, họ được Đông La chiêu đãi trọng vọng. Có thể đón năm mới nơi đất khách càng thêm phần mới lạ thú vị. Kim Thừa Viễn rất hài lòng với việc này. Đặc biệt cấp phát hai hòn đảo nhỏ làm nơi đóng quân nghỉ ngơi cho đoàn quân. Chu cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm và dược liệu. Sau khi mọi việc an bài xong, Thường Tuế Ninh đứng trên một đỉnh đảo phía ngoài bờ biển Hán Châu thuộc Đông La. Xa xa trông về Bột Hải, bờ bên kia Bột Hải chính là nơi U Châu tọa lạc. Thôi Cảnh hẳn đã dẫn quân tới U Châu rồi phải không? Ánh mắt Thường Tuế Ninh lộ vẻ trầm ngâm. Tin tức Thường Tuế Ninh không thể về kịp đón Tết đến phủ thứ sử Giang Đô vào ngày rằm tháng Chạp. Vương Trường Sự cầm thư đến tìm Thường Khoát, vì có chuyện cần thỉnh giáo. Cách chương.